Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1076. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1076. Lúc đầu cũng không có gì. Thư từ đều thuộc sở hữu của các nhân. Cô cũng không có muốn nhìn trộm vào đời tư của người khác. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy bức ảnh phác thảo kia, trong lòng cô như có cỏ mọc, trong lòng không nhịn được tò mò. Một bên khác, Hoàng Nam cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Bên trong căn phòng to lớn này chỉ có khoảng 7-8 người ngồi. Nhưng bầu không khí cũng tạm được. Một đám người uống rượu ô a tù tì cũng không đến mức tẻ nhạt. Anh ta đi vào mới phát hiện Vương Huy đang ngồi ở vị trí cuối bàn. Thỉnh thoảng rót rượu cho mấy người bên cạnh. Giống như trong phòng của bọn họ, vị trí chủ tọa trống không mà cũng không biết đang chờ ai. Vương Huy trông thấy Hoàng Nam, cười cười, anh Hoàng mau tới đây. Vừa nói, anh ta vừa đứng người lên giới thiệu nói. Giới thiệu cho mọi người một chút, người này là bạn cùng lớp thời dung học của tôi. Hiện đang làm việc tại trạm quản lý vận tải quận Giang Bắc của chúng tôi. Sau đó lại giới thiệu cho Hoàng Nam nhưng người đang ngồi. Hoàng Nam nghe xong cũng không khỏi cảm thán. Người bạn cùng lớp cũ này thật đúng là không đơn giản. Những người trong phòng này, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ vậy mà từng người đều có quyền cao chức trọng. Anh ta chỉ là một cán bộ nhỏ ở chốn xa xôi, bỗng chốc trở thành người hạng chót trong căn phòng này. Vương Huy thấy Hoàng Nam sửng sốt, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tôi nói này Hoàng Nam, cậu làm sao phải e sợ cái gì? Tranh thủ thời gian tiếp rượu với mọi người. Có được cơ hội như hôm nay là rất hiếm hoi đấy. Hoàng Nam lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiếp nhận chén rượu. Các vị tiền bối, về sau muốn dùng đến chỗ của tôi cứ việc nói. Người trong bàn rượu lễ phép chào hỏi vài cái. Không có ai có ý đi bồi rượu. Hoàng Nam tự giác xấu hổ. Vậy tôi uống trước rồi nói. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vương Huy lại lôi kéo Hoàng Nam đi vào trong. Anh Hoàng, đi qua bên kia kính bạn cùng lớp chạm một ly. Nói xong, anh ta lại nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hoàng Nam nghe xong âm thầm líu lưỡi. Người ngồi ở vị trí chủ tọa này không lớn tuổi lắm. Xem ra so với Vương Huy còn nhỏ hơn mấy tuổi. Không ngờ lại là đội trưởng chỉ nhánh Giang Bách, một đội phó chính hiệu. Anh ta vuốt vuốt gương mặt có chút cứng ngắc của mình, mang theo vẻ nịnh bợ nói. Bạn cùng lớp ra, lần đầu gặp mặt sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn. Bạn cùng lớp ra chén rượu lên nhấp nhấp môi một chút. Sau đó mới hùng hùng hổ hổ nói. Tôi nói này cục trưởng Vương, hôm nay cậu là người chủ trì. Xác thực là như vậy. Có người phụ họa, đúng đấy. Sao không giới thiệu mấy bạn cùng lớp nữ đến đây? Cùng một nhóm bạn cùng lớp nam đến đây uống rượu. Vậy là có ý gì? Vương Huy cười gật đầu. Được rồi, mấy vị tiền bối ở đây chờ một chút. Tôi đi một chút liên về ngay. Rất nhanh, cả hai người quay người đi sang phòng bên cạnh. Hoàng Nam vào cửa liền kêu la. Tới đây, mọi người im lặng một chút. Toàn thể đứng dậy để chúng ta hoan nghênh bạn cùng lớp Vương Huy đến. Cái này đúng là quá phô trương. Nhưng thân phận Vương Huy cũng không có ai không thể không phục. Cách trương.